Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773 chém eo, chương 773 chém Iwino đối với không trung phóng ra năng lượng sóng xung kích. Đem kia Namek kia ba viên hành tinh quang mang toàn bộ ngăn trở, lúc này trên bầu trời chỉ còn lại có nàng dùng hết có thể chế tạo ra tới ánh trăng, Frieza ở bị thụ hải sở bao phủ trước. Theo bản năng nhìn thoáng qua không trung, lúc sau liền phát hiện không trung ánh trăng cũng có một con kim sắc đôi mắt, lúc sau hắn ý thức càng ngày càng trầm trọng, phảng phất lưng đeo vạn tấn trọng vật rơi vào biển sâu. Chờ tỉnh táo lại thời điểm, mới phát hiện chính mình trên dưới tả hữu trước sau, tất cả đều là một mảnh đen nhánh thế giới. Chung quanh liền một tia quang đều không có, lăn ra đây. Ti tiện, người nhát gan, người chỉ biết dùng loại này bất nhập lưu chiêu số sao? Ta đã biết, người sợ hãi lực lượng của ta. Như vậy, ta không cần đôi tay. Thế nào, có dám hay không ra tới cùng ta một trận chiến? Frieza đối với không khí rít gào. Chung quanh an an tĩnh tĩnh. Hắn thanh âm nhiều lắm truyền ra đi 3-4 mễ xa đã bị hoàn cảnh hấp thu, đây là địa phương quỷ quái. Gì? Hắn giơ lên chính mình tay phải, phát hiện căn bản không thấy mình tay. Nơi này thật sự quá tối, Frieza thân thể chung quanh năng lượng hóa thành một đoàn gió xoáy. Lưỡi dao sắc bén đối với 4 phương 8 hướng quét ngang. Lúc sau hắn đôi tay giơ lên cao. Dùng sức đánh ra chính mình dưới chân không gian, Frieza. Còn nhớ rõ ta sao? Trước mắt hắn đột nhiên nhiều ra tới 2 cái nam nhân, Vegeta. Ngươi cái này phản đồ còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Chết đi, Frieza không quen biết mặt khác cái kia trường con nhím kiểu tóc người Saiya. Thoạt nhìn là cái người Saiya trung hạ cấp chiến sĩ. Hắn không có hứng thú hỏi tên. Hắn chỉ nghĩ đem Vegeta lộng chết, năng lượng khí bạo bao phủ Vegeta. Nhưng 2 giây sau, đối phương lại thần khí hiện ra như thật mà xuất hiện ở trước mặt hắn, Vegeta cười lạnh một tiếng. Thật là chật vật a, đường đường vũ trụ đế vương. Thế nhưng là như vậy một bức bộ dáng. Đây mới là ngươi gương mặt thật đi, Frieza sửng sốt. Trước tiên không minh bạch đối phương ý tứ. Giây tiếp theo. Hắn đã hiểu, Vegeta thế nhưng ở cười nhạo chính mình vóc dáng lùn. So sánh với 1.64 mễ Vegeta, hắn hiện tại cuối cùng hình thái xác thật là không cao. Như là tiểu hài tử giống nhau, không tính cái đuôi chiều dài. Cũng chính là 1.50 mễ nhiều một chút, Frieza cắn răng hàm sau. Chết đi, Vegeta bị hắn giết 10 mấy thứ. Mặt khác cái kia gọi là Kakalo gia hỏa cũng bị hắn lộng chết 7-8 thứ, nơi này quá có vấn đề. Vegeta là bất tử chi thân sao? Tất nhiên không phải, chính mình đầu óc xảy ra vấn đề. Ở Vegeta cùng Kakalo lại lần nữa nhảy ra cười nhạo hắn vóc dáng lùn thời điểm. Hắn nhịn không được một trận bực bội. Trong hoàn cảnh này, chính mình muốn như thế nào phá cục đâu? Hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Thực mau liền nghĩ tới một ít mấu chốt, những cái đó phấn hoa có vấn đề. Cái kia làm ra tới ánh trăng cũng có vấn đề, có biết mấy thứ này. Hắn cũng vô pháp thoát ly này chỗ đen nhánh không gian, Ino dù bận vận ung dung mà nhìn về phía. Dưới thụ hải, Osusuki cùng người Saiya con đường chung quy không giống nhau. Người Saiya là thuần chiến sĩ. Osusuki tắc như là một đám pháp sư, vây khốn Frieza cũng không phải cái gì biện pháp hay. Trung tâm vẫn như cũ là Osusuki nhất tộc vô hạn nguyệt độc hơn nữa thụ giới buông xuống, ở nàng. Xem ra, Frieza chính là một người ở kia đối với không khí tạp sàn nhà, đâu. Các loại năng lượng khủng bố sóng xung kích khắp nơi loạn phóng. Kia Namek vỏ quả đất bị hắn tạp đến kịch liệt run rẩy. Nguyên bản kề bên hỏng mất tinh cầu hoàn toàn tiến vào đếm ngược, Ino vừa mới học được mộc độn thời. Điểm, liền biết lợi dụng mộc độn hấp thu vĩ thú chakra. Hiện tại cũng không quên lão thủ nghệ, thực vật không ngừng đem tán giật năng lượng hấp thu lại đây. Hội tụ thành đoàn, nàng chộp vào trong tay nhìn, Frieza người này rất có ý tứ. Nhìn như nhiều đoạn biến thân trung tâm ý nghĩ chính là phong ấn hạn chế chính mình năng lượng. Lại nói tiếp có điểm ngược hướng cho chính mình mở bàn tay vàng ý tứ, thực chất là cái gì đâu. Thực chất chính là gia hỏa này năng lượng khống chế trình độ quá kém. Hắn muốn giống bộ oa giống nhau, đem chính mình năng lượng thông qua phong ấn phương thức, một tầng tầng bộ lên, không ngừng áp xúc, không ngừng tiến hành thoái hóa. Lúc này mới có thể ở hàng ngày chung duy trì một cái thể diện. Thong dong vũ trụ đế vương hình tượng, hắn cái kia 53 vạn sức chiến đấu đệ nhất hình thái mới là đối. Với năng lượng khống chế tốt nhất trạng thái. Thực tế này 53 vạn sức chiến đấu đối lập hắn trong cơ thể 100 triệu 2.000 vạn tổng sức chiến đấu. Tới nói, thật sự là chín châu mất sợi lông, lúc này Frieza cả người cơ bắp phồng lên. Đầy mặt sát khí, nhưng hắn còn lưu có thừa lực. Không phải hắn thủ hạ lưu tình, mà là năng lượng quá nhiều. Khống chế không được, thật là đáng thương. Người so người bà kém xa, ở nàng xem ra. Frieza thật sự là quá tuổi trẻ. Vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là đối với năng lượng khống chế. Đều kém hắn cha một mảng lớn. Đánh xong lão tử, hiện tại trở về đánh nhi tử. Đó là nhẹ nhàng thêm thích ý, nàng không ngừng đối thủ hải phát ra mệnh lệnh, hấp thu lại đây năng. Lượng càng ngày càng nhiều. Thụ trong nước Frieza thở hồng hộc. Thể lực giảm xuống rõ ràng. Trái tim chỗ tổn hại càng là chảy ra đại lượng máu tươi, theo Vegeta hư ảnh biến mất. Lại lần nữa xuất hiện biến thành kinh câu, phụ thân. Kinh câu trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Thật là gia tộc sỉ nhục, không? Frieza lớn tiếng phản bác. Nữ nhân kia căn bản không dám cùng ta chính diện chiến đấu. Nàng sợ hãi lực lượng của ta. Ta mới là mạnh nhất. Đương nhiên. Là trừ bỏ phụ thân ngoại mạnh nhất, kinh câu khinh miệt mà cười. Người năng lượng đã sớm vượt qua ta, nhưng vẫn lén gạt đi không nói. Là muốn giết cha sao? Frieza trầm mặc đi xuống. Ánh mắt có điểm mơ hồ, Ino không để ý tới vô hạn nguyệt đọc chung phụ từ tử hiếu. Nàng phía trước từ kinh câu trong não đọc vào tay không ít tri thức. Này đôi phụ tử tung hoành vũ trụ. Một ít chiêu số kỳ thật là rất mạnh, Frieza năng lượng quá táo bạo. Cùng nàng không thích hợp, hấp thu lên làm nhiều công ít. Nàng dứt khoát lấy lại đây tiến hành công kích, lúc này nàng tay phải lòng bàn tay liền nhiều ra tới. Một đoàn đỏ rực năng lượng khí đạn trình hình chứng. Bởi vì năng lượng cuồng bạo duyên cớ, cho dù không chỉ ý thêm vào lực lượng, cũng sẽ ở nàng trong tay không ngừng tiến hành cao tốc xoay tròn. Chiêu này có điểm cùng loại với Krillin khí viên chạm cùng nàng phía trước Rasengan Shuriken. Bất quá cao minh địa phương ở chỗ có truy tung công năng, Ino cảm giác đến phụ tử khắc khẩu đã tới. Rồi thời khắc mấu chốt, một phen ném trong tay cắt khí chạm. Cái gì? Hình chứng khí chạm đem ven đường vô số cây cối toàn bộ bị cắt ra. Vô hạn nguyệt đọc không thể tránh né mà xuất hiện một đạo khe hở. Frieza nhìn đến một đoàn đập vào mặt đánh úp lại hồng quang. Không kịp phân biệt là thứ gì. Vội vàng lên không. Nhưng cắt khí chạm cũng tùy theo cùng nhau bay lên. Ino mắt trái nhìn về phía Frieza. Cho hắn gây một cái thời gian giảm tốc độ hiệu quả. Hắn ở thời gian lưu trì trệ hạ. Động tác chậm như ốc sên. Nguyên bản có thể tránh đi một kích hiện tại hoàn toàn trốn không thoát. Liền nghe phụt một tiếng. Trầm vang. Frieza bị chặn ngang chém thành hai đoạn, nửa người trên quăng ngã đi ra ngoài 2 mét rất xa. Phần eo dưới, liên quan hai cái đùi cùng một cái đuôi tắc lưu tại chỗ không ngừng run rẩy. Tấu chương xong, hết chương.